Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 168, số 1, bóng đêm vô tận trong. Lâm Hiên không ngừng mà bức bách bản thân học được rất nhiều thứ. Tỉ như biện thanh, biện khí tức, cũng là muốn ép buộc bản thân đi tu luyện, đi tăng mạnh độ nhạy cảm. Nếu là không có nắm giữ mấy dạng này, vậy hắn sẽ trở thành chân chính trong bóng tối. Khó có thể tự cứu. Không có ai đưa cơm. Không có ai dạy hắn tu luyện. Hết thảy đều là chính bản thân hắn cứng rắn cho bức bách ra ngoài. Hắn không có quên tất cả. Có thể bởi vì đạt được như vậy vinh quang, mà quên nguyên lai đánh hảo cơ sở. Tất cả nỗ lực không có uổng phí. Chỉ có không quen đi lợi dụng người. Khi hắn chứng kiến cái này thung lũng truyền đến thanh âm lúc, là nàng biết là nên sử dụng một chiêu này. Hoàn toàn không có dùng hồn châu năng lực, dựa vào năng lực mình đi chạy trốn. Vô luận là lần trước sát thần lĩnh vực, hay là lần này thanh vân đạp hỏa bộ, đều là dựa vào năng lực mình để hoàn thành. Hắn muốn nhìn một chút bản thân cực hạn đến tột cùng ở đâu. Cùng trước mắt những thiên tài này so sánh với, hắn biết mình chênh lệch rất nhiều, nhưng hắn sẽ cố gắng đi bù đắp. Nhưng ở cái này tránh né trên, hắn cũng không cho là mình có thể kém đi nơi nào. Bên trái sau, Lâm Hiên lỗ tai khẽ động, dưới chân sớm đã nhẹ nhàng hoạt động. Mới vừa hoạt động, bên người vừa may thì có khối tảng đá gào thét mà qua. Cắt cái này cuồng phong mang đến thanh âm là như vậy chói tai. Kinh người như vậy, cái này dự phán địa quá mạnh. Hoàn toàn là sớm là có thể đoán được từ nơi này bay ra ngoài. Năng lực này thật đáng sợ, phải cực đoan tu luyện, mới có thể tu luyện được như vậy mẫn cảm a. Thanh Phiêu Vân cùng Thanh Ngọc đều thật sâu khiếp sợ, đừng nói là bọn họ, phía trước chạy nước rút người, đều là bị chấn động ngốc. Cường đại như linh đan kỳ cường giả, bọn họ cũng có linh thức, phải nói bọn họ linh thức tương đối cường đại điểm, thông tục điểm chính là tinh thần lực có thể ngoại phóng, đến tra xét tình huống chung quanh. Vì vậy bọn họ có thể đi qua linh thức để phán đoán tình huống chung quanh. Có gió thổi cỏ lay gì, cũng có thể dự phán ra được né tránh. Có thể là linh đan cấp bậc, mới có thể đem linh thức bao trùm một khu vực lớn. Lăng Thiên bọn họ hiện tại hoàn toàn làm không được, chỉ có thể đi qua mắt thường, phối hợp nhục thân đến né tránh. Vì vậy mới không dám chạy nước rút nhanh như vậy. Mắt thường có thể chứng kiến, không có nghĩa là thân thể có thể cực nhanh phản ứng kịp. Hôm nay Lâm Hiên lấy luyện linh kỳ tầng thứ, là có thể làm được linh đan kỳ mới có thể làm được sự tình. Có thể không để cho bọn họ cảm thấy khiếp sợ sao? Xem ra lão phu lại trí nhớ tôi. Tiểu tử này nhất định chính là nghịch thiên a. Hoàn toàn không cần tiếp xúc đụng tảng đá. Sai lầm cơ hồ là bằng không a. Thanh Ngọc đều không dám tin xoa xoa con mắt. Đồng thời phủi đi qua, đánh nát nhẹ nhàng đến tảng đá. Kỳ thực dưới tình huống bình thường, chỉ cần tảng đá không phải rất lớn, cũng có thể thò tay đi đánh nát. Có lẽ trên ý nghĩa mà nói, cũng không phải tuyệt đối hoàn mỹ phương thức. Chân chính hoàn mỹ phương thức chính là toàn bộ tránh né. Không nên đụng đến bất kỳ tảng đá. Cụ phong cốc khảo nghiệm chính là bọn họ thân pháp, cường đại thân pháp cùng năng lực phản ứng. Ở trong chiến đấu đưa đến rất tác dụng trọng yếu. Như vậy vô luận người khác công kích như thế nào hung mãnh, đều không đánh chúng có ích lợi gì. Ha, đây chính là ngươi đối với hắn không tín nhiệm. Không tín nhiệm còn theo ta đoạt làm sư phụ. Thanh Phiêu Vân nhịn không được trào phúng một câu. Ta nhổ vào, ngươi vừa rồi khẳng định cũng là không tín nhiệm hắn. Chỉ là không kịp nói ra a. Thanh Ngọc với hắn cãi vả. Thanh Phiêu Vân mặt già đỏ lên. Hắn vừa rồi thực sự là nghĩ như vậy. Hắn còn tưởng rằng Lâm Hiên vờ ngớ ngẩn. Ai biết sẽ có kinh người như vậy biểu hiện. Ta cũng không nói. Ngược lại ta chính là chưa nói. Lần này trận đầu khảo hạch đệ nhất danh, chính là Lâm Vân Long. Thanh Phiêu Vân cũng không thừa nhận mình không tín nhiệm Lâm Hiên. Ngược lại không nói ra cũng không quan chuyện hắn. Thanh Ngọc lạnh rên một tiếng. Có thể nói gì nhiều. Lâm Hiên nhắm mắt lại, cực nhanh xông về phía trước đi. Tốc độ hoàn toàn là mọi người nhiều gấp mấy lần. những người khác là muốn nhanh hơn, nhưng cũng không học được Lâm Hiên năng lực này. Còn như quấy rầy, rất xin lỗi hai cái trưởng lão nhìn chằm chằm đây. Trên quy tắc là không thể công kích lẫn nhau, đều chỉ có thể dựa vào bản thân bản lĩnh hoàn thành. Thời gian nháy con mắt, Lâm Hiên ngay cả siêu mấy người, rất nhanh hướng đệ nhịn danh ép tới. Quá trình này cũng không dài, phi thường ung dung liền vượt lên trước đệ nhịn danh Lôi Chiến Thiên. Vô luận Lôi Chiến Thiên cỡ nào ngang ngược, hắn chính là không đuổi kịp. Mỗi khi hành động theo cảm tình đuổi theo lúc, đều có thể bị tảng đá cho đập chúng lui về phía sau điểm. Hoặc là thân thể dừng lại. Thân pháp này, ta thua. Lôi Chiến Thiên ánh mắt sáng quắc, nhưng không có từ trong mắt hắn nhìn ra chịu thua ý tứ. Phía sau còn có mấy trận khảo hạch, hắn là không có khả năng chịu thua. Lâm Hiên có thể hé răng, cũng không có mở mắt, cứ tiếp tục xông về phía trước. Một lát sau, rốt cục đuổi theo Lăng Thiên. Hai người đi sóng vai, tốc độ đều là cực nhanh. Lăng Thiên phong chỉ ý cảnh đã chạy đến cực hạn trình độ. Nhãn thần đều sắc bén không gì sánh được. Chú ý chung quanh tình trạng. Phong chỉ ý cảnh, cực hạn. Lăng Thiên gầm nhẹ một tiếng. Hắn cũng không muốn thua. Phong chỉ ý cảnh cực hạn thi triển ra. Người cùng cơn lốc dung hợp tại một cái. Đi phía trước cực nhanh phóng đi. Từ từ cùng Lâm Hiên kéo ra một khoảng cách. Có gió tương trợ. Tốc độ của hắn đương nhiên so với Lâm Hiên phải nhanh hơn một ít. Nhưng chỉ có quá nhanh. Mấy viên tảng đá thổi qua đến. Hai người tương đối tốc độ xuống đến. Hầu như nửa hô hấp cũng chưa tới liền đụng vào nhau. Thình thịch, Lăng Thiên ánh mắt lóe ra. Nửa hô hấp đã đầy đủ hắn công kích. Phủi công kích liên tục vài lần. Mấy viên tảng đá nổ thành bột phấn. Nhưng hắn tốc độ đi theo chậm lại. Mới vừa chậm lại. Bên cạnh Lâm Hiên cũng đã xẹt qua đi, đồng thời tránh sang bên, tảng đá hướng bên cạnh gặp thoáng qua, nện ở Lăng Thiên trên thân, thua, nhìn từ từ rời đi bóng lưng. Lăng Thiên lộ ra cười khổ, vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian, đã bị cái con người mới cho siêu việt, ngay cả hắn phong chi ý cảnh cũng không sánh nổi Lâm Hiên tiềm năng bức bách. Cụ phong cốc ở chỗ sâu trong bên trong quảng trường, không có bất kỳ gió thổi qua. Lần này chắc cũng là Lăng Thiên thắng lợi đi. Phong chỉ ý cảnh quá kinh khủng. Không ai có thể ở cụ phong cốc đuổi theo hắn a. Đúng vậy, đều không có có gì khó tin. Không biết Lâm Vân Long có thể ở tên thứ mấy đây. Ta nghĩ lợi dụng Thanh Vân Bộ mới có thể sát nhập top 5 đi. Hắn thân pháp rất cao minh, nhưng ở cụ phong cốc cũng không làm sao nổi tiếng. Rất nhiều đệ tử đều bình luận. Ở tại bọn hắn trong nội tâm đều không huyền niệm chút nào cho rằng Lăng Thiên là đệ nhất danh. Phong chỉ ý cảnh, ở trong gió giống như thần trợ. Nếu như hắn không thể thắng, ai còn có thể thắng? Gì, mau nhìn, có người xuất hiện. Lần này Lăng Thiên thật nhanh a. Phong chỉ ý cảnh lại đề thăng. Đương nhiên, sang năm hắn nhất định có thể trở thành đệ tử nòng cốt. Đề thăng là đương nhiên. Nhân gia thiên phú cũng không thấp. Thanh âm chưa dứt, Lâm Hiên thân ảnh từ cụ phong cốc lối ra lòe ra đến. Chân đạp hỏa diễm hướng bên này nhẹ nhàng đến. Mang ra khỏi hỏa diễm bay tới. Con mắt nhẹ nhàng nhắm. Mơ u bàn tay ở phía sau. Như đang tản bộ vậy thích ý. Ánh mắt mọi người co rụt lại. Há hốc mồm đều cười tâu tóe. Đệ nhất danh dĩ nhiên là Lâm Hiên. Mà không phải Lăng Thiên. Lâm Hiên mở mắt, một đạo thần thái từ trong đôi mắt bung ra, nụ cười lạnh nhạt treo ở bên mép, nhìn mục trừng khẩu ngốc mọi người. Hắn cười, thượng thiên chỉ biết quan tâm nỗ lực người. Trận đầu khảo hạch, hắn bắt, convert by, king killer, hết chương.